Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 406, Đại La Đạo Quả, Nhân Tộc Nhân Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị thần linh phủ phục tại Hàn Tuyệt trên lưng, phảng phất muốn dung nhập trong cơ thể của hắn. Mới đầu, Hàn Tuyệt rất khẩn trương, coi là tên này muốn phệ chủ. Rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là như vậy. Khi quỷ dị thần linh chạm đến trong cơ thể hắn pháp lực lúc, pháp lực của hắn trong nháy mắt sôi trào lên, đi theo liền bắt đầu mạnh lên, phảng phất là cộng minh nào đó. Liền ngay cả Hàn Tuyệt thể nội sinh từ đại đạo cũng bắt đầu cộng hưởng, tăng tốc cùng pháp lực dung hợp tốc độ. Đây là, Hàn Tuyệt kinh hỉ, không nghĩ tới quỷ dị thần linh còn có như vậy tác dụng. Hắn vẫn cho là quỷ dị thần linh là cái thích khách, không nghĩ tới là phụ trợ. Hàn Tuyệt vẫn như cũ bảo trì cẩn thận, tiếp tục quan sát, quỷ dị thần linh đúng là đang trợ giúp hắn tăng cường pháp lực, thậm chí là dung hợp sinh tử đại đạo. Đây là trợ hắn thành tựu đại la. Quỷ dị thần linh còn có như vậy tác dụng? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Nó làm như vậy sẽ nguy hại đến ta sao? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục sẽ không? Hàn Tuyệt thở dài một hơi, ngay cả tạm thời 2 chữ đều không có. Mặc dù như thế, Hàn Tuyệt hay là bảo trì lý trí, chăm chú nhìn chằm chằm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nửa năm sau, quỷ dị thần linh đã triệt để dung nhập Hàn Tuyệt thể nội, cùng hắn hòa làm một thể. Mặc dù dung hợp lại cùng nhau, nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được quỷ dị thần linh tồn tại, tùy thời có thể lấy đưa nó khu trục ra bên trong thân thể. Nó tại Hàn Tuyệt thể nội hình thành kỳ dị cầu nối. Dưới sự giúp đỡ của nó, Hàn Tuyệt pháp lực cùng sinh tử đại đạo ngay tại phi tốc dung hợp. Cứ theo đà này, đại la đều có thể. Hàn Tuyệt ngẫm lại rất kích động. Đối với quỷ dị thần linh sinh ra 5 sao độ thiện cảm, xem ra lúc trước quyết định thu phục quỷ dị thần linh là đúng. Quảng cáo, cứ như vậy, Hàn Tuyệt chuyên tâm chứng đại la. Với bên ngoài sự tình mắt điếc tai ngơ, tiên giới, trong một tòa thạch điện cổ lão, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Hoàng Cực Hạo dạo bước tiến lên. Hai bên đứng thẳng từng tôn tượng đá, đó là nhân tộc lịch đại nhân hoàng, từng cái thần uy bất phàm. Hoàng Cực Hạo đi tại phía sau cùng, hiếu kỳ dò xét 4 phía. Lý Huyền Áo thấp giọng hỏi, bọn hắn tựa hồ không tôn trọng chúng ta. Lý Đạo Không mặt không đổi sắc, nói, không có việc gì, để bọn hắn nhìn một cái, vừa vặn có thể cân nhắc một chút thực lực của mình. 3 người một đường tiến lên, đi vào một tòa to lớn bia đá trước. Tấm bia đá này cao tới 1000 trượng, phía trên khắc họa lấy các loại màu đỏ đồ văn, phảng phất ghi chép nhân tộc lịch sử phát triển. Chỉ là quét mắt một vòng, liền có thể cảm nhận được ầm ầm sóng dậy, giống như sử thi. Lý Đạo Không dừng bước lại, Lý Huyền Áo, Hoàng Cực Hạo dừng lại theo. Bia đá bắn ra quang mang, lần lượt từng bóng người từ đó đi ra. Cầm đầu là một tên lão giả tóc trắng xóa, lông mày rất dài, che đậy 2 mắt. Hắn khẽ cười nói, bái kiến nhân giáo 2 vị tiên sư. Lý Huyền Áo hừ lạnh nói, không tự mình nghênh đón chúng ta, còn tại âm thầm nhìn trộm, là cảm thấy chúng ta không phát hiện được, hay là e ngại chúng ta? Chấm, tự nhiên là e ngại. Các ngươi 2 vị uy trấn chư thiên vạn giới, chúng ta phàm nhân há có không sợ lý lẽ? Hừ, Lý Huyền Áo sắc mặt hòa hoãn. Lý Đạo Không nói, đối phó Chu Diễn Ngọc Đế, nhân tộc có thể cùng nhân giáo liên thủ. Lão giả tóc trắng hỏi, xiển giáo, tiệt giáo đâu? Rất hiển nhiên, hắn không tin Lý Đạo Không 2 người thực lực. Đây chính là Chu Diễn Ngọc Đế, gần nhất trấn áp tiên giới thái cổ đại năng. Lý Đạo Không chân phải dẫm một cái, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn, tản ra lóa mắt tử quang, khủng bố kiếm uy tùy ý ra. Trong điện tất cả nhân hoàng tượng đá cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, bao quát phía trước 1000 trượng bia đá. Cả đám tộc đại năng đều là động dung, thật là đáng sợ kiếm khí, trách không được hắn có thể trở thành nhân giáo đại đệ tử. Xem ra nghe đồn là thật. Chu Diễn Ngọc Đế cũng không làm gì được hắn. Thanh kiếm kia đến cùng lai lịch ra sao? Pháp lực của ta không bị khống chế. Bị nó hấp dẫn. Khí tức này. Hắn thật là vừa bước vào Đại La. Nhân tộc đại năng dùng thần niệm giao lưu. Phần lớn đều rất sợ hãi. Lão già tóc trắng cười nói. Nhân tộc nguyện cùng nhân giáo liên thủ. Lý Huyền Áo khinh thường hừ lạnh. Thực sẽ trở mặt. Hoàng Cực Hạo thì sùng bái nhìn về phía Lý Đạo Không. Sư bá so sư phụ hắn có năng lực nhiều. Cùng Lý Đạo Không ở chung thời gian càng lâu. Hắn càng sùng bái Lý Đạo Không. Hắn thấy, Lý Đạo Không tuyệt đối phù hợp người hắn muốn trở thành. Sư phụ hắn Lý Huyền Áo không được. Lấy mạnh hiếp yếu. Còn nói nhiều. Nếu không có Lý Đạo Không. Lý Huyền Áo không biết chết trăm ngàn lần hợp. Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh. Nhân tộc có thể đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Lý Đạo Không tiếp tục nói. Lão già tóc trắng kinh ngạc hỏi. Việc này thật chứ? Lý Đạo Không bình tĩnh nói. Thật giả thì như thế nào? Lão già tóc trắng trầm mặc. 10 năm sau, Hàn Tuyệt pháp lực cùng sinh tử đại đạo triệt để dung hợp. Ở trong cơ thể hắn, hoàn toàn mới pháp lực bắt đầu ngưng kết đại la đạo quả. Chỉ cần ngưng kết thành công, hắn sẽ bước vào đại la chi cảnh. Bất quá ngưng kết đại la đạo quả cần thời gian. Đại la pháp lực không gì sánh được mênh mông. Tự nhiên không phải một lát liền có thể thành công. Cũng may Hàn Tuyệt không cần tự mình khống chế. Đại la đạo quả tự động ngưng kết. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra động phủ, chuẩn bị giảng đạo. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn đảo, dẫn tới tất cả mọi người kích động lên. Bao quát 10.000 người u tộc. U tộc không cách nào sinh sôi. Nhân khẩu một mực không có biến hóa. Tư chất của bọn hắn cũng không tệ. Yếu nhất đều đã đạt tới thái ất thiên tiên cảnh. Phù tang thụ dưới. Hàn Tuyệt ngồi xuống. Ngộ đạo kiếm đi vào bên cạnh hắn. Hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân. Con mắt của ngài. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Quảng cáo. Hàn Tuyệt nghe chút. Không khỏi cẩn thận cảm thụ. Phát hiện con của mình biến thành màu tím. Cũng không phải là ngắn ngủi tính. Mà là vĩnh cửu. Khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm thần bí. Không chỉ có là con ngươi. Mi tâm của hắn ở giữa còn ra hiện từng đầu tế văn màu đen. Có chút phiêu động. Tựa như xúc tu đồng dạng. Hàn Tuyệt nói. Chỉ là một loại cảnh giới. Các ngươi không hiểu. Nghe vậy. Ngộ đạo kiếm cũng không tốt nhiều lời. Hàn Tuyệt chú ý tới Lệ Diêu. Đồ Linh Nhi nhìn mình ánh mắt có chút quỷ dị. Phảng phất muốn ăn hắn. Hy Tiền tiên tử. Thường Nguyệt Nhi cũng từ trong động phủ đi ra. Trong lúc các nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt lúc, cũng không khỏi hoảng hốt. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Thanh âm vừa ra, tất cả mọi người lập tức linh hồn chấn động. Liên tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đại La thanh âm, mặc dù Hàn Tuyệt còn chưa hoàn toàn bước vào Đại La chi cảnh. Nhưng hắn thanh âm đã có Đại La đạo ý. Liền ngay cả người u tộc cũng nghe được như si như say. Thời gian đang giảng đạo bên trong nhanh chóng trôi qua. Thoáng chớp mắt, 8 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đại la đạo quả còn chưa ngưng kết thành công. Hắn dự định tiếp tục giảng đạo. Đang giảng đạo trong quá trình, vừa vặn trải vuốt đạo của chính mình. Lúc này, trước mắt hắn nhảy ra 3 hàng chữ kiểm tra đo lường đến thánh nhân nhập thế. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, khiêu chiến thánh nhân, thắng được đại khí vận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một lần thần thông truyền thừa. 2. Tạm không nhập kiếp, an tâm tu luyện, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Thánh nhân nhập thế, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ 2, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ta muốn biết là vị nào thánh nhân nhập thế. Cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.